Trà Cam, chương 45, góc chuyện audio.com. Cả ngày nay Lâm gia cứ đứng ngồi không yên, bồn chồn đến mức ngay cả bạn bè cậu quen biết ở thư viện cũng nhận ra đối phương lo lắng nhìn cậu. Sao vậy Lâm gia, hôm nay cậu cứ là lạ sao ấy, dù kỳ thi sắp tới nhưng cũng đừng quá lo lắng quá, nhất định sẽ qua. Mặt Lâm gia ửng đỏ, nào chỉ có lo lắng, cậu cảm thấy cả người mình đều không ổn, sáng sớm mơ màng mặc nhầm quần áo A Xá cũng không biết, mà A Xá, hiện tại chỉ sợ cũng mặc lộn quần áo của cậu. Hiện tại bọn họ đều đã lớn, đang là lúc tuổi trẻ sung mãn, chỉ cần nghĩ đến việc mặc lẫn lộn đồ của nhau, khắp người đều bị hơi thở của đối phương bám lấy thì cảm thấy trái tim giống như bị một cọng lông vũ cọ vào, cọ qua cọ lại khiến cho toàn bộ linh hồn run lên bần bật. Lâm gia không hiểu đối phương đang nói gì, hai mắt cậu nhìn trang sách trên đó vẽ một con mèo đáng yêu, hình ảnh sinh động đến mức làm cậu lập tức liên tưởng đến tiếng kêu gọi bạn tình nghẹn ngào của nó. Mèo, cậu bỗng nhiên run lên, đứng bật dậy, không để ý đến tiếng gọi to của bạn bè đằng sau mà vội vã chạy về phía WC. Lúc này đang là giờ học, trong WC không một bóng người. Lâm gia khóa trái cửa lại, sau đó run run móc chiếc di động cũ giá rẻ từ trong quần ra, là hàng second hand, đồ đôi với Khương Xá. Cậu hít từng ngụm không khí thở hổn hển, cẩn thận gọi điện cho Khương Xá. Di động đổ chuông kêu bíp bíp, sắc mặt Lâm gia ửng hồng, khóe mắt mơ màng quyến rũ, một tay khác run run cởi bỏ khóa quần, ngón tay tinh tế vuốt ve mép quần lót, cậu cảm thấy mình giống như uống phải thuốc kích thích. Hôm nay cậu mặc quần lót của Khương Xá. Trời mùa hè càng ngày càng nóng, không biết bắt đầu từ khi nào bọn họ đã có thói quen cởi trần khi ngủ, vậy là mỗi tối sau này đã nhiều thêm một hoạt động bí mật của hai người họ. Không, có lẽ bọn họ biết, ở ngày hè nắng chói chang kia, dưới lầu là tiếng kêu của một con mèo cái, buổi chiều vừa mới mưa xong nhưng ban đêm chẳng những không mát mẻ hơn mà ngược lại trở nên vô cùng oi bức. Khương Xá vừa mới tắm xong, choàng khăn tắm trên vai. Hắn luôn quên lau khô tóc sau khi gội đầu, bọt nước ướt đẫm dọc theo da thịt chảy xuống, thân hình hoàn hảo ở dưới ánh đèn hiện lên một tầng vàng nhạt bị bọt nước nhuộm thêm một tầng ánh sáng. Lâm gia tiện tay gỡ khăn tắm xuống, ấn hắn ngồi xuống giường. Đừng nhúc nhích, tớ lau tóc cho cậu. Khương Xá lười biếng nheo đôi mắt lại, không chịu ngồi yên mà ôm vòng eo mềm mại dẻo dai của Lâm gia. Lâm gia dịu dàng cười cười, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô tóc hắn, miệng nói. Ngồi yên, nói là nói như vậy, thực ra chính cậu cũng thích thú ra mặt, cậu cảm thấy lúc này mình giống như đang nuôi một con mèo mập thật mập, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng hừ hừ thoải mái của con mèo bự này. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng kêu gọi bạn tình của con mèo hoang kia. Buổi tối chỗ này không có ai qua lại, một tiếng kêu dài lại vang kia đã đánh vỡ sự yên tĩnh của ban đêm. Đầu Khương Xá đang bị Lâm gia ấn chặt nhưng hắn vẫn muốn đi nhìn thử. Lâm gia thấy hắn ngồi không yên, buồn cười mà nói một câu. Cậu tò mò nó tìm bạn tình làm gì? Sắc mặt Khương Xá ửng đỏ, buồn bực gãi gãi mặt thấp giọng mắng. Còn không phải bởi vì tên Triệu Tây Đức láo sợ kia cho tớ xem mấy thứ bậy bạ sao? Thái độ của đám người chơi bóng rổ lúc chiều khác thường, không ở trong sân chơi bóng mà tụm lại thành một đám, lúc nào cũng phát ra tiếng cười kỳ lạ. Góc chuyện audio.com. Sau đó Triệu Tây Đức đưa cho hắn một quyển tạp chí, nói là lúc mua không cẩn thận mua dư, nể tình anh em nên cho hắn xem trước. Nói xong lại cười hề hề, lén la lét lút như người nhỏ giọng nói. Nhưng đừng xem trước mặt mọi người, nếu truyền ra lời đồn gì tớ cũng mặc kệ, xem xong rồi nhớ trả lại cho tớ. Mới đầu Khương Xá cũng không để ý, bị Triệu Tây Đức ném vào cặp xong rồi cũng quên luôn. Lúc rửa đường đi ở trường muốn uống nước mới lấy chai nước từ trong cặp ra, cuốn tạp chí kia bị rơi ra, vừa lúc có một nữ sinh đi ngang qua, hắn cảm thấy mình sẽ không thể nào quên được ánh mắt khác thường của nữ sinh. Tạp chí cứ thế bị lật ra trên mặt đất, nhìn ra thịt trắng bóng bên trên trang giấy, Khương Xá ngu người luôn, cảm giác giống như mình mang theo một quả bom hẹn giờ bên người, mặt mày đỏ bừng. Hắn vẫn nhịn không được mà cầm lên xem vài lần, nhìn thân thể trắng nõn mềm mại của người phụ nữ bên trong lại cảm thấy vô vị, nghĩ thầm trong lòng, vẫn là Lâm gia thuận mắt hơn, rồi lại kinh ngạc cảm thán hóa ra giữa hai người còn có kiểu tư thế này. Tiếng mèo hoang kêu dưới lầu càng ngày càng kịch liệt, không biết từ khi nào đã có con mèo khác gia nhập. Lúc Lâm gia đi đóng cửa vừa vặn thoáng nhìn thấy một con mèo được uy phong ngời ngời đè lên một con mèo cái, sau đó tiếng kêu dần trở nên mờ ám, cậu sừng sốt một chút, sau đó lại vỗ vỗ khuôn mặt phiếm hồng của mình, thầm nói mùa hè năm nay thật sự rất nóng, gió thổi tới đều mang theo hơi hanh khô. Vừa quay đầu lại liền thấy Khương Xá đang nằm nghiêng trên giường, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu mau mau tới nằm. Trời nóng nên chăn đã được đổi thành cái mỏng hơn. Lâm Gia cầm quạt hương bổ quạt quạt vài cái, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tiếng mèo hoang kêu dưới lầu càng thêm kịch liệt làm cho người ta không còn cảm thấy buồn ngủ. Quạt hương bồ, nóng quá, Khương Xá bỗng nhiên ngồi dậy, nôn nóng cởi áo ra, trên cơ bắp trần trụi thấm một lớp mồ hôi mỏng, hắn cúi đầu nhìn Lâm Gia. Cậu nóng không, có muốn cởi ra không? Lâm Gia nằm im một lát rồi cũng ngồi dậy cởi áo ra, dáng người cậu cũng không đến nỗi nhưng mà so với Khương Xá yêu thích vận động thì làn da trắng hơn một chút, đường cong cơ bắp cũng rất mềm mại ưa nhìn, cậu cũng có thể một tay nhấc vật nặng. Họ đã làm không biết bao nhiêu việc để trang trải cuộc sống đầy cực khổ này. Hai người nằm xuống, nhưng lúc này không ai nói chuyện nữa. Sau khi cởi áo thì hình như càng ngày càng nóng, Lâm Gia có thói quen nghiêng người ngủ, gác tay lên người Khương Xá, mà Khương Xá cũng duỗi tay ôm lại, lâu dần thì hình thành tư thế ngủ như này. Da thịt kề sát nhau như phát hỏa, mồ hôi dính nhớp trộn vào nhau, trong đêm đen yên tĩnh vang lên tiếng kêu của mèo hoang dưới lầu. Lâm Gia hoảng hốt, cậu thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu chảy dưới làn da Khương Xá. Dưới tình huống này, hai người đều giống như bị lửa nóng thiêu đốt, nhiệt độ như tăng thêm mấy chục độ, chỉ chốc lát mà cả người đã trở nên ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng ròng. Thực ra chỉ mới có một lát, Lâm Gia cảm thấy nửa người dưới dính nhớp khó chịu, lại căng cứng không chịu được nên muốn cởi quần đùi ra. Bọn họ đều mặc quần đùi rộng thùng thình, nhưng lúc nằm thì vải dệt mềm mại cũng rũ xuống, bên trong có biến hóa gì đều nhìn được hết. Rất nhanh Lâm Gia đã nhận ra một chuyện không hay, cậu Cương. Gocchuyenaudio.com Cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại, cái này nào phải do mùa hè nóng, rõ ràng là lòng cậu bị lửa đốt phát hỏa. Mèo động dục cậu cũng động tình, bỗng nhiên cậu cảm giác trên cổ hơi ngứa, hơi thở nặng nề của Khương Xá thổi tới, Lâm Gia mở mắt ra, ngay sau đó liền thấy đôi mắt đen sáng ngời của Khương Xá nhìn chằm chằm cậu không chớp, tiếp theo lại cảm nhận được nửa người dưới của cậu bị một vật thô cứng chĩa vào. Tim Lâm Gia hụt một nhịp, thật ra cậu là người thuộc phái hành động, nhanh chóng quyết định duỗi tay xuống dưới, run run sờ soạng thứ đang phát nóng kia, khắc chế nhẫn nhịn hỏi. Tớ có thể sờ cậu không? Nháy mắt tiếp theo, cậu bị Khương Xá đè lên, Khương Xá nhìn cậu phía dưới, con ngươi đen nhánh ở góc độ này lại có hơi sắc bén hung mãnh. Tớ muốn sờ cậu, không phải có thể không, mà là muốn. Nhận được đáp án, Lâm Gia cũng không định nhẫn nhịn nữa, một tay câu lấy cổ Khương Xá, một tay khác chống người ngửa đầu hôn hắn. Khương Xá vừa rồi bị nghẹn đến nóng này, nhịn không được đè gáy Lâm Gia thô lỗ gặm cắn môi cậu, không chút do dự xâm nhập khoang miệng cậu, liếm láp từng góc nhỏ bên trong. Hai người dùng chung một loại kem đánh răng, hương vị mát lạnh lan tràn, bọn họ cảm thấy còn chưa đủ, còn lưu lại trên người đối phương ký hiệu của chính mình như loài dã thú. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài bởi tiếp xúc thân mật, hai người đều như mới được vớt ra từ trong nước, dính nhớp dán lên người nhau. Lâm Gia bỗng run lên. Cậu mở mắt hơi ngửa ra sau, khóe mắt ửng đỏ liếc nhìn Khương Xá một cái. Đôi mắt đen trong trẻo của Khương Xá nhìn tưởng như vô tội, lại như cất giấu một tia cười, giống như một đứa trẻ ngây thơ bày trò đùa dai. Lâm Gia không biết có phải hắn cố ý hay không, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì lại khó nhịn mà cong người cắn môi nhịn xuống tiếng rên sắp sửa bật ra. A Xá, tay Khương Xá từ dưới quần đùi dò xét tiến vào, không chút do dự vuốt ve thứ nằm bên trong quần lót. Lâm Gia thở hổn hển, cảm thấy vừa đau lại vừa thoải mái, dịu dàng hôn hôn môi hắn. Cũng không biết từ khi nào tư thế của hai người đã biến thành cậu khóa ngồi trên đùi Khương Xá, dọc theo cơ bụng Khương Xá, sờ soạng đụng vào dương VT của hắn, sau đó lại khẽ vuốt ve xoa nắn. Cách quần đùi của cậu tay hắn lại dò xét tiến vào cùng nhau vén quần lót lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm một chút lông mao, chuẩn xác sờ vào thứ nóng bỏng kia, động tác hai người đều có chút vụng về. Dương VT của Khương Xá rất dài, Lâm Gia không thể tưởng tượng được thứ này nếu cắm vào thân thể của mình thì sẽ có cảm giác gì, cậu chưa từng thử, được ở bên cạnh Khương Xá không quan trọng ai trên ai dưới, nhưng cậu rất nguyện ý, rất vui mừng, rất sẵn lòng để Khương Xá xâm chiếm thân thể của mình. Là tớ chạm vào cậu trước, cậu cười nhẹ đắc ý nói một câu, nháy mắt tiếp theo lại bỗng dưng trợn to hai mắt, cả người run rẩy kịch liệt, dòng điện từ Dương VT lan ra toàn thân làm cậu nhịn không được mà gắt gao dán chặt vào Khương Xá, nhăn mày khó chịu thở dốc kịch liệt cầm lòng không đặng mà rên gì đứt quãng. A Xá chậm chậm một chút, Khương Xá nhẹ nhàng dùng môi vuốt ve vành tai cậu, giọng nói trầm thấp thư tính vào lúc này phá lệ gợi cảm, cố tình hắn lại dùng một loại giọng điệu nghi vấn nói. Lâm Gia, sao cậu dừng lại? Này, sờ nữa sờ tớ đi. Hiện tại hắn tựa như một tên nhóc hư hỏng bắt nạt người khác, ngón tay vuốt ve dương về, gocchuyenaudio.com. T. Lâm Gia, làm cho cậu không còn sức chống cự. Đàn ông mà, bất luận tính cách hàng ngày là gì thì chuyện giường chiếu vẫn là thiên phú có sẵn. Sắc mặt Lâm Gia ửng hồng, mồ hôi chảy ròng ròng, liếc mắt nhìn hắn, nhưng tóm lại vẫn rất dịu dàng, hai tay vuốt ve thưởng thức dương VT của hắn, lúc đụng tới hai viên bi lại nhẹ nhàng không thôi. Cậu thật sự rất thích người mình thích thì đương nhiên toàn thân trên dưới đều yêu. Tới tận lúc này, cậu cảm thấy những việc mình làm quá mới lạ. Thoải mái không? Lâm Gia hôn Khương Xá, mơ hồ không rõ hỏi. Khương Xá trả lời bằng cách hơi hơi cúi đầu, hai mắt híp lại, đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Lâm Gia, đôi tay lại ấn cánh mông đầy đặn của Lâm Gia xuống người mình. Hai dương VT thô nóng dán vào nhau, mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng, ngón tay trắng nõn của Lâm Gia xuyên qua lông mao, cầm lấy hai dương VT, bỗng nhiên người cậu nảy lên, Khương Xá đỉnh hông, từng cái thúc từ dưới lên. Lâm Gia hoảng hốt, bàn tay tiếp nhận dương VT, Khương Xá đẩy hông, làm hai dương VT đâm vào rút ra trong đôi bàn tay cậu. Đôi mèo hoang dưới lầu đã trở nên lặng yên từ lúc nào, ngược lại trong phòng lầu 2 lại phát ra tiếng than nhẹ đứt quãng của hai người, có lẽ là vì lần đầu tiên nên bọn họ làm rất lâu, tiếng thở dốc nặng nề mãi cho đến sau nửa đêm mới ngừng lại. Lần đầu tiên là như thế, sau lần ấy thiếu niên biết mùi cộng với thời tiết nóng bức buổi tối khi ngủ hai người không mặc quần áo, trần trụi ôm nhau, khi nào muốn thì trực tiếp xoay người đè qua. Nhưng việc mặc sai quần lót như này vẫn là lần đầu tiên. Hu hu đọc hát không sao mà tới lúc ngồi edit thì lại cảm thấy nóng mặt choáng váng OZA. Khách chương.